Giờ phút này đã lại là một cái tiếp cận chạng vạng tối thời gian, trên bầu trời đã có nhàn nhạt hồng vân. Thủy Lam Thần ngồi ở đài cao chính giữa, vừa vặn nhìn xem Diệp Không bóng lưng đắm chìm trong rặng mây đỏ bên trong. Cái kia lưng đeo cự kiếm thân ảnh là giống như vậy, trong trí nhớ chính là cái kia áo giáp màu đen thần nhân. Đương nhiên, cho dù giờ phút này, Thủy Lam Thần ngược lại cũng không phải nhận ra Diệp Không, mà là giờ phút này Diệp Không cùng lúc trước cái kia áo giáp màu đen thần nhân là như thế tương tự. Áo giáp màu đen thần nhân vóc dáng cao lớn. Diệp Không hiện tại cái đầu cũng không nhỏ, áo giáp màu đen thần nhân lưng cổng đại kiếm. Diệp Không cũng lưng cổng rộng rãi quân uy thần kiếm, áo giáp màu đen thần nhân tại mấu chốt thời khắc trống rỗng xuất hiện. Hôm nay Diệp Không cũng là tại cuối cùng một khắc ngăn cơn sóng dữ, là tối trọng yếu nhất. Cái này Lý Hắc cùng cái kia áo giáp màu đen thần nhân đồng dạng, khẩu khí ngã ngớn, ngôn từ thô tục. Chẳng lẽ bọn hắn trong lúc đó thật sự có liên hệ gì? Rốt cuộc, Thủy Lam Thần trong đôi mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Lại một lần dùng đôi mắt dễ thương quang hướng đứng tại cao giữa đài Diệp Không bóng lưng. Đồng dạng có chút si mê đấy, còn có dưới đài những cái kia thần quốc tu luyện sở nữ tử. Quá đẹp trai xuất sắc rồi, không thể tưởng được cái này ma nhân đẹp trai như vậy, mới vừa nói lời nói khẩu khí động tác. Ông trời! Ơ! Trái tim của ta thốn loạn, hì hì. Đúng nha, thật là làm cho người ta không tưởng được rồi, cuối cùng một khắc phản kích. Chỉ một cú đánh, liền đem đối thủ đánh ngã xuống đất, căn bản không để cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Ta thích loại này phong cách. Quá đẹp trai xuất sắc rồi. Chỉ sợ cái này người tu luyện sở ở bên trong cũng chỉ có Hỏa Minh Khôn tài năng cùng hắn đánh đồng. Sau khi nghe thấy bên cạnh những này ngôn luận, Hỏa Minh Khôn dùng sức ôm cánh tay của mình, nghiến răng nghiến lợi. Mèo mù đụng phải chuột chết mà thôi. Có cái gì tài năng tuyên dương đấy? Vậy ngươi có bản lĩnh cũng đi đụng một chỉ chuột chết. Hỏa Thụy Kỳ lập tức mở miệng phản bác, nói Hỏa Minh Khôn sắc mặt đại biến, thở phì phì không nói thêm gì nữa. Trên đài cao, Diệp Không cũng không có nhiều ngốc, quay đầu hướng lấy Hồng Ngọc mỉa mai một câu. Đã lập gia đình là tốt rồi, tốt trở về giúp chồng con đỡ đầu. Không muốn đi ra với ngươi so cùng nàng so. Ăn no rồi không có chuyện gì. Diệp Không nói xong, đối với dưới đài một giơ hai tay, hung hăng càng quấy địa đối với Hoa Thiên Thần nghiêng qua một cái mắt. Chính mình đi xuống đài. Lão đại, ngươi quá đẹp trai xuất sắc rồi. Ta về sau theo ngươi lăn lộn a. Ta hôm nay xem như đã minh bạch, nguyên lai thật sự nhất ngư bước người tự là cuối cùng xuất hiện, thật là như vậy. Mập mạp Quách Vân vội vàng vây quanh đi lên. Nói xong còn hướng Diệp Không trong tay đút một cái ngọc giản. Thấp giọng nói. Mỹ nữ ước ngươi. Năm cái rắm a, năm cái rắm. Diệp Không đại hỷ, tranh thủ thời gian thu ngọc giản. Đã nhìn thấy Hỏa Thụy Kỳ cũng mang theo mấy tên thủ hạ đi tới. Hỏa Thụy Kỳ tùy tiện nói. Hắc. Hắc đại ca về sau hãy theo ta hỗn a. Như thế nào đây? Diệp Không trợn mắt nói, như thế nào? Không sợ ta phi lễ ngươi rồi. Nói xong khẽ vươn tay. Làm gì vậy? Hỏa Thụy Kỳ một tiếng thét lên, bị hù chạy đi, đám người xung quanh đều là cười ha ha. Xa xa, đã có một cái ôm cánh tay ngọn lửa đầu nam tử. Một trong đôi mắt lóm nhảy lên hỏa diễm. Ánh mắt cảnh cảnh địa nhìn xem bên kia. hắn hận ý đã hừng hực thiêu đốt. Chúng ta đi. Hỏa Minh Khôn nổi giận gầm lên một tiếng, mang lấy thủ hạ rời đi. Bởi vì Diệp Mổ người hôm nay Trác Tuyệt biểu hiện, toàn bộ thần quốc tu luyện sở đều đối với hắn ấn tượng đại biến. Thậm chí cái kia cho Diệp Không Tiểu Hài Xuyên đeo Hoa Thiên Thần đều bất đắc dĩ cải biến thái độ. Chủ động tìm được Diệp Không. Đại biểu tu luyện sở thỉnh Diệp Không đổi một cái hố phủ. Bất quá Diệp Không ngược lại là không sao cả vô cùng. Hắn mới không sợ cái gì sửa chữa người động phủ. Hắn cảm thấy cái chỗ kia rất tốt. Không cần thay đổi. Đương nhiên, Diệp Không cũng đúng Hoa Thiên Thần đưa ra nhất định được yêu cầu. Hắn muốn đi thần quốc tu luyện sở tàng thư lâu quan sát điển tịch. Hoa Thiên Thần cùng các vị các trưởng lão nghiên cứu thoáng một phát. Cuối cùng rõ ràng đã đáp ứng. Bất quá. Bởi vì Diệp không phải bản thần quốc người. Cho nên chỉ có thể cởi mở tầm thứ nhất. Bất quá tuy vậy, Diệp Không cũng rất hài lòng. Tầm thứ nhất đều là một ít trụ cột công pháp, còn có một chút thần giới địa lý hoàn cảnh, phong thổ vân. Vâng, đợi một tí tàn thư, những này đối với Diệp Không rất có trợ giúp đấy. Đúng là hắn nhu cầu cấp bách đấy. Đương nhiên, Diệp Không hay là muốn đi Thủy Lam Thần chỗ đó học tập thủy hệ công pháp. Kế tiếp mấy ngày này là Diệp Không đi vào thần giới đến nay qua vui vẻ nhất thời gian. Mỗi ngày du lịch tại Tàn Thư Lâu cùng Thủy Lam Thần dạy và học chỗ, nghe giảng bài tu luyện, chết đi được. Tàn Thư Lâu ở bên trong, Diệp Không đang tại cầm một bản thần giới núi sông địa lý chí. Đông Thắng Thần Quốc, Nam Phương Yêu Ma Quốc, Tây Thiên Thần Quốc, Bắc Kiếm Thần Quốc. Nguyên lai cái này thần giới, dĩ nhiên là do cái này tứ đại thần quốc cấu thành. Tây Lăng cần phải tại Tây Thiên Thần Quốc, mà Siêu Nhân Điện Quang cần phải tại Nam Phương Yêu Ma Quốc. Nguyên lai, cái thế giới này kết cấu là như thế này. Diệp Không đi vào thần giới về sau. Còn là lần đầu tiên như thế rõ ràng rất hiểu rõ cái thế giới này từng cái đại lục. Nguyên lai địa lý hoàn cảnh là cái dạng này. Kỳ thật, Diệp Không trong nội tâm cũng không phải như vậy hoàn toàn an tâm tại Đông Thắng Thần Quốc tu luyện. Trong lòng của hắn vẫn muốn đi tìm Tây Lăng Lâm, đi tìm Siêu Nhân Điện Quang. Hắn còn muốn nghe ngóng Hồng Định Phương tin tức, nghe ngóng Hứa Đức Long tin tức. Bất quá những này có một cái điều kiện tiên quyết, cái kia chính là đem thực lực của mình trước muốn tăng lên đi lên. Tu luyện sở tàng thư lâu ngay tại thần núi chi đỉnh. Có thể theo cửa sổ nhìn ra xa trăng rằm tháp. Ngược lại là cảnh sắc không tệ. Giờ phút này cửa sổ đang có mấy nữ tử xì xào bàn tán, đối với đang tại vùi đầu đọc sách Diệp Mổ người chỉ trỏ. Khanh khách, sợ cái gì, nhanh đi. Nữ nhân cười khanh khách trong tiếng, một cái nữ nhân đỏ mặt bị đẩy ra đám người, đi về hướng Diệp Không. Lý Hắc. Nữ nhân kia đi tới thấp giọng hoán một câu. N. Diệp Không không ngẫm đầu. Lần trước lại để cho Quát Vân đạo hữu đưa cho ngươi ngọc giảng. Nha. Diệp Không trong nội tâm ngưng tụ. Nhớ tới ngày nào đó theo đài thượng xuống tới. Xác thực Quát Vân cho một cái ngọc giản. Còn nói cái gì năm cái rắm. Về sau một bề bộn. Hắn đều quên nhìn. Là có cái này ngọc giản ta quên. Diệp Không nói xong quay đầu. Bất quá vừa quay đầu lại. Lập tức lại càng hoảng sợ. Nguyên lai nữ nhân kia. Dĩ nhiên là một người tướng mạo xấu xí nữ ma nhân. Ta ngày ngươi tiên nhân bản bản. Khá tốt ta không có đi. Diệp Mổ người thiếu chút nữa một cái té ngã ngã quỵ. Đối với cái kia nhăn nhó xấu hổ nữ ma nhân, Diệp lão ma cũng chỉ có đại phát người tốt tạp. Cô nương, ngươi là một người tốt. Tuyệt đối là một người tốt. Một cái tốt cô nương. Tốt, ngươi thật sự rất tốt. Bất quá, chúng ta hay vẫn là không quá phù hợp a. Bất quá hiển nhiên, vị kia ma nhân tỷ tỷ không hiểu nhiều loại này hàm súc thuyết pháp, mà là phi thường nghi hoặc phi thường khó có thể tiếp nhận mà hỏi. Ta đã tốt như vậy, ngươi vì cái gì? Vì cái gì không tiếp thụ ta? Không thiết hợp. Ta xem chúng ta rất hợp thiết. Mấy người chúng ta ma nhân tỷ muội, nguyện ý chúng nữ chung tùy tùng nhất phu, sẽ không một cái đều không thiết hợp a. Trông thấy vị này ma nhân tỷ tỷ cư nhiên như thế hết hy vọng mắt, Diệp mổ người cũng không có cách nào, chỉ có minh bạch không sai hồi đáp. Không thiết hợp. Đều không thiết hợp. Bởi vì tại hạ mặc dù là cái ma nhân, bất quá ta ra thiết lại là nhân loại cô nương. Vừa nói như vậy, ma nhân nữ thần người toàn bộ hết hy vọng. Bất quá rất nhanh, một vị ngọn lửa đầu cũng đã nhận được tin tức. Nghiến răng nghiến lợi nói. Đáng giận. Hắn một cái ma nhân muốn tìm nhân loại nữ tử có phải hay không tưởng lấy Thụy Kỳ niềm vui. Ui, cái kia cách tầm ở bên trong mây mù như thế nào đều vô dụng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2466. Ca, y thật tại Diệp không trợ giúp Đông Thắng thần quốc tu luyện sở đấu bại trát ngã thần quốc về sau. Hắn hay vẫn là ở tại cái đó sửa chữa người trong động phủ. Bất quá cái kia tường kép bên trong đít tầm mây cũng là không có đoạn tuyệt qua. Hỏa minh khôn bọn người thủy chung là không thể tin Diệp không có thể có biện pháp mở ra tái sinh chi thạc. Bọn hắn cảm thấy cho dù cái này ma nhân mồm mép bổn sự cường thịnh trở lại, cũng sẽ không biết so hỏa minh khôn thực lực cường. Cho nên, hỏa minh khôn không có cách nào phá vách tường lấy vân, cái kia ma nhân thì càng thêm không thể nào làm được. Bởi vậy, bọn hắn cũng một mực rất kiên trì cho rằng, cái kia tường kép bên trong mây mù là mình theo cái nào đó bọn hắn không biết địa phương không cẩn thận tiết lộ đi ra ngoài. Cũng tuyệt đối không tin là bị cái kia hắc ma người lấy đi nha. Cũng chính bởi vì bọn hắn loại suy nghĩ này cho nên bọn hắn tự lần lượt phóng vân, Diệp không tự lần lượt lấy vân. Ngược lại là xảo được rất, mọi người không có ở tường kép đụng với. Bất quá hỏa minh khôn bọn hắn cảm giác như vậy mỗi lần phóng vân đều rất nhanh biến mất. Cái này lại để cho bọn hắn không thể không đã ra động tác mới đích chủ ý. Hỏa minh khôn một thủ hạ, gọi là Giang Văn Triết mở miệng nói ra minh khôn. Ta xem tuyệt đối không phải cái kia Lý Hắc có thực lực phá vách tường lấy vân, mà là chúng ta một mực sử dụng mây mù vấn đề. Chúng ta sử dụng mây mù vẫn luôn là trung vân bình thường nhất, đơn giản nhất mây mù. Những cái kia mây mù rất có thể tại chúng ta sau khi rời đi tự chính mình tan thành mây khói rồi. Hỏa minh khôn cũng không hiểu những này, ngẫm lại cảm thấy bề ngoài giống như có lý. Gật đầu nói chúng ta đây đi nơi nào tìm một điểm so sánh nồng hậu dày đặc mây mù đâu này. Cái kia gọi Giang Văn Triết thượng bộ thần nhân đã nói ra mở đầu lời nói, hắn thì có bên dưới. Hắn nịnh nọt nói ra minh khôn. Cha ta rất nhiều năm trước đi Trung Vân du lịch. Nhìn thấy một đó rất kỳ lạ mây mù. Chẳng những thật lâu tồn tại, ngưng mà không tiêu tan. Hơn nữa trong đó còn có linh tính. Hỏa minh khôn nghe xong cười nói tốt. loại này Vân bỏ thêm vào đi vào, nhất định là làm chơi ăn thật. Giang Văn Triết, ngươi lập nhiều một cái công lớn, hỏi ngày nào sau nhất định hảo hảo báo đáp ngươi. Giang Văn Triết tuy nhiên đi theo hỏi Minh Khôn Hổn. Bất quá hắn không phải Hỏa Gia người, cho nên một mực không bị coi trọng. Bây giờ nghe Hỏa Minh Khôn cái này vừa nói, hắn lập tức đại hỷ. Nói vậy các ngươi Vân, đợi một tí. Cha ta vào tay cái kia Vân về sau, một mực đều không nỡ lấy ra, tự tồn trong nhà. Ta trở về đem lén ra đến. Ngay tại Hỏa Minh Khôn bọn người mật nghị thời điểm, Diệp Mỗ người đã thoải mái nhàn nhã tại Thủy Lam Thần bên này nghe giảng bài rồi. Này, lão đại, ngươi xem a. Bên kia. A nha, ngươi đừng con mắt nhìn, dùng ánh mắt còn lại. Trông thấy chưa? Một tên mập lại nhảy thanh âm tại Diệp Không bên tai rất là lấy người phiền vang lên. Nhìn cái gì vậy a, hảo hảo nghe giảng bài, không nghe giảng bài đi nằm ngủ cảm giác. Diệp Không mắng một câu, tiếp tục nghe trên đài Thủy Lam Thần giảng bài. Quách Vân lại không phải học tập người, lại thấp giọng nói ra, ta là vì muốn tốt cho ngươi lão đại. Từ khi ngươi nổi danh về sau, chẳng những cái kia nữ ma mọi người động tâm, mà ngay cả tu luyện sở ở bên trong cái kia chút ít nổi danh nữ thần người, cũng đúng ngươi ghé mắt không thôi a. Nói đến đây, Quách Vân càng là thấp giọng nói ra, lão đại, mà ngay cả Hỏa Thủy Kỳ nha đầu kia đều là thường xuyên vụng trộm nhìn ngươi a. Ngươi cũng đã biết. A, làm sao có thể? Diệp Không lúc này ngược lại là bị hắn hấp dẫn chú ý. Như thế nào không có khả năng? Quách Vân thấp giọng nói, ta chú ý tới nha đầu kia mỗi lần đều muốn quay đầu nhìn ngươi nhiều lần a. Ngươi có thể nên nắm chắc tốt. Cha nàng thế nhưng mà Hỏa Linh Thần, chỉ cần thành công lên xe, ngày sau ngươi tiền đồ vô lượng a. Ta đã nói với ngươi, căn cứ ta Quách Mổ người cường đại tán gái kinh nghiệm, nàng đã đối với ngươi là xuân tâm nhộn nhạo rồi. Bất quá nàng gần đây kiệt ngao bất tuần, cho nên ngươi nhất định phải đến Bá Vương ngạnh thượng cung, sau đó một bả nắm bắt. Cái này Quách Vân cũng đủ vô nghĩa đấy. Diệp Không căn bản không có để ý tới hắn, quay đầu nhìn Hỏa Thụy Kỳ. Xảo chính là Hỏa Thụy Kỳ cũng vừa tốt quay đầu, hai người ánh mắt một đôi. Hai người ánh mắt chống lại về sau, Hỏa Thụy Kỳ lập tức vừa trừng mắt, cho nên tranh thủ thời gian uốn éo quay đầu lại. Cảm thấy trong nội tâm thẳng thắn nhảy. Khoan hãy nói, Hỏa Thụy Kỳ sống lớn như vậy, còn lần thứ nhất gặp được loại này trong nội tâm thẳng thắn nhảy tình huống, nàng không có gặp được qua. Cho nên trong nội tâm sợ hãi. Khóa về sau, trong rừng cây nhỏ, Hỏa Thụy Kỳ lôi kéo một thủ hạ tự đem trong lòng mình tình huống nói. Cái kia thủ hạ ha ha cười nói, Thụy Kỳ a, ngươi chẳng lẽ là động xuân tâm đi à nha? Yên tâm đi, không việc gì đâu. Thủ hạ nói xong, sắc mặt lại là biến đổi. Nói bất quá ta xem Hỏa Minh Khôn rất thiết ngươi a. Ngươi có thể không nên suy nghĩ bậy bạ a. Bằng không Hỏa Minh Khôn tức giận. Hơn nữa, Hỏa Minh Khôn là Đông Thắng Thần Quốc đệ nhất thiên tài. Lại đẹp trai như vậy khí. Nghe nói Hỏa Thần Bản Tôn đều tự mình tiếp kiến qua hắn. Ta cảm thấy được hắn so với kia ma nhân Lý Hắc mạnh hơn nhiều. Diệp Không nào biết đâu rằng, việc này rất nhanh sẽ cho hắn chọc đại phiền toái. Diệp Không chỉ là rất cần cù và thật thà ở học tập, sau đó tự là tu luyện. Từ khi hắn xem qua thần giới núi sông địa lý đồ về sau, hắn thì càng thêm muốn sớm ngày tăng lên chính mình. Sau đó rời đi Đông Thắng Thần Quốc, đi Tây Phương Thần Quốc cùng Nam Phương Yêu Ma Quốc đi tìm Tây Lăng Lâm cùng Siêu Nhân Điện Quang. Diệp Không cũng không phải là Hỏa Thụy Kỳ như vậy không có nói qua yêu đương. Diệp Không tin tưởng nhìn ra Hỏa Thụy Kỳ tiểu cô nương có như vậy chút ý tứ. Bất quá Diệp Không cũng không có quá để ý. Tuy nhiên Hỏa Thụy Kỳ tu vị so với hắn cao, bất quá hắn nhưng lại cảm giác Hỏa Thụy Kỳ chỉ là một cái so với hắn nhỏ rất nhiều tiểu cô nương. Cho nên Diệp Không cũng không có sinh ra cái gì tình ý. Ngược lại là cố ý tránh né Hỏa Thụy Kỳ. Tuy nhiên tránh né Hỏa Thụy Kỳ thế nhưng mà đối với Thủy Lam Thần, Diệp Không rồi lại có không đồng dạng như vậy cảm giác. Dù sao Diệp Không từ dưới giới đi lên. Tại Phi Thăng Trì tự là Thủy Lam Thần trợ giúp hắn. Sau đó tại đi vào tu luyện sở lại là Thủy Lam Thần truyền thụ hắn công pháp. Cuối cùng tại luận đạo hội trên đài cao, Thủy Lam Thần lại là một người duy nhất ủng hộ hắn mở miệng người nói chuyện. Cho nên Diệp Không đối với Thủy Lam Thần tâm tư rất phức tạp, có chút muốn hôn gần thế nhưng mà lại không dám. Bất quá từ khi lần kia sự tình về sau, Thủy Lam Thần kinh thường đều ở trong đáy lòng dùng ngôn ngữ thăm dò hắn có phải hay không cái kia áo giáp màu đen thần nhân. Diệp Không không muốn chính mình là áo giáp màu đen thần nhân bí mật bạo lộ. Cho nên cũng là có chút ít tận lực tránh né Thủy Lam Thần. Cho nên hôm nay giảng bài về sau, Diệp Không cùng Thủy Lam Thần đã muốn gần đây một đoạn công pháp. Tự hành lễ. Chạy về động phủ. Không dám cùng Thủy Lam Thần nhiều lời. Bất quá Thủy Lam Thần cũng là đã sống rất nhiều năm thần chi. Càng là Diệp Không cố ý tránh né. Như thế lại để cho Thủy Lam Thần càng thêm hoài nghi. Nhìn xem Diệp Không lưng cõng kiếm cao lớn thân ảnh ly khai. Thủy Lam Thần một tay ôm lấy tay kia cánh tay. Tay kia chống cái cằm. Đứng tại cao lớn hỏa thần vợ chồng pho tượng xuống. Âm thầm thầm nghĩ trước kia hắn cũng còn thật là tự nhiên đấy. Thế nhưng mà ta mấy lần thăm dò về sau, hắn thì có điểm chủ động tránh né cùng ta nói chuyện phím. Chẳng lẽ thật là hắn? Không thể nào đâu. Thủy Lam Thần cảm thấy không có khả năng, chủ yếu còn là vì tu vị quan hệ. Nhớ ngày đó cái kia áo giáp màu đen thần nhân một người giết chết Độc Mơ Thần Xà Lăng Bằng thủ hạ thiên thần. Lại lực khắc Xà Lăng Bằng. Cho nên Thủy Lam Thần cảm giác cái kia áo giáp màu đen thần nhân ít nhất. Cũng là thượng bộ thần nhân. Cái kia cũng đã là nghịch thiên. Thế nhưng mà cái này Diệp Không mới hạ bộ thần nhân, điều này hiển nhiên tự tương kém quá xa. Tuy nhiên Thủy Lam Thần trong nội tâm một lần đối với chính mình nói không có khả năng. Nhưng là mỗi lần chứng kiến Diệp Không bóng lưng, nàng lại hội nhịn không được phỏng đoán. Tại trực giác của nữ nhân cùng lý trí trong lúc đó, nàng Thủy chung không cách nào xác định. Nói sau Diệp Không, mang theo Thủy Lam Thần cơ bản công pháp về tới động phủ. Lần này Thủy Lam Thần công pháp hẳn là thủy hệ cơ bản công pháp cuối cùng bộ phận rồi. Tuy nhiên ta trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, không dám nói đem thủy hệ công luật học đến thông thấu. Thế nhưng mà ta cảm thấy được, đã đủ rồi. Nhớ ngày đó, ta tại pháp tắc thần điện, đã lộng thông kim một thủy hỏa thổ ngũ đại nguyên tố pháp tắc. Cho nên chỉ cần lần này đem thủy hệ công pháp tu luyện tới nhất định được độ cao, ta mà bắt đầu tu luyện hỏa hệ cơ bản công pháp. Cũng may hỏa hệ cơ bản công pháp thật sự là quá bình thường rồi, tàn thư lâu một tầm thì có ân cứ như vậy. Diệp Không trong nội tâm nói thầm lấy. Đi vào động phủ. lập tức, hắn lông mày lại là nhíu một cái. Những cái thứ này, có phiền hay không a? Càng làm cách tầm ở bên trong tràn đầy, được rồi ta sẽ thấy phá vách tường lần thứ nhất là được. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2467. Đờ. À, có chủ thần khí thiên hoa trảm thần kiếm cùng hồn si kim dạ tộc thân thể tuyệt hảo tổ hợp. Diệp không tại tái sinh chi thạch trên vách tường khai mở một cái cửa. Hãy cùng chơi đúng vậy. Hơn nữa Diệp không trải qua nhiều lần như vậy thao luyện, sớm đã quen tay hay việc thoải mái mà rất. Hồn si chuẩn bị. Diệp không nhắc nhở một tiếng. Trong tay chủ thần khí kiếm quang cắt nhập trong vách tường. Hồn si sớm đã đem một đầu cánh tay hóa thành chất lỏng tới gần vách tường. Đem làm lề sách xuất hiện. Hắn kim loại thân thể lập tức rót vào khe hở. Ngăn cản tái sinh chi thạch sanh trường phục hồi như cũ. Diệp không trường kiếm trong tay du động. Không có một hồi. Một cái một mét vuông lỗ thủng xuất hiện. Tái sinh chi thạch trung tâm bị cắt mở một cái khối lập phương. Vốn Diệp không muốn đem cắt xuống đến chiếm thành của mình. Bất quá trải qua mấy lần mới phát hiện. Cắt xuống đến tái sinh chi thạch rất nhanh sẽ khuyết thiếu thần tính. Cuối cùng sẽ trở thành bình thường thạch đầu một khối. Cho nên Diệp không cũng không trông cậy vào rồi. Đem thạch bít mở ra một cái lỗ hổng. Diệp không cũng không có đa tưởng, thói quen từ lâu, với vào đầu nhìn xem. Bất quá cái này duỗi ra, nhưng lại đem hắn sợ tới mức hồn bất phụ thể. Rống, một tiếng trầm thấp gầm rú, một mảng lớn bóng đen mạnh mà hướng đầu của hắn bao khỏa mà đến. Cái gì đó? Diệp không cả kinh, mãnh liệt co lại đầu lui về phía sau nửa bước. Rống. Một cái dữ tợn bàn tay lớn theo lỗ thủng trong đối ngoại một trảo, sau đó tự lại rút vào lỗ thủng bên trong. Đây là... Diệp không đôi lông mày nhíu lại. Diệp không không ngốc, lập tức tự minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Nhất định là hỏa minh khôn bọn người nhất kế không thành lại sinh nhất kế. Khẳng định lại thả cái gì kỳ dị hung mãnh đồ vật tại tường kép ở bên trong. Bất quá đó là cái gì đâu này? Biển mây bên trong đích thần vân đều có ngăn cách thần thức tác dụng. Cho nên thần thức thì không cách nào điều tra đấy. Bất quá Diệp không kẻ tài cao gan cũng lớn. Thân hình khẽ động tự phóng ra nhân vương giáp. Đón lấy thân thể thu nhỏ lại. Hồn si cho ta chống. Hắn dặn dò một tiếng tự một đầu chui vào lỗ thủng bên trong. Vách tường tường kép phi thường nhỏ hẹp. Bất quá Diệp không đã nhỏ đi. Đi vào xem xét. Chỉ thấy trong vách tường có một cái màu xanh vật thể. Giống như mây giống như sương mù. Rồi lại coi như tạo thành một cái thân hình bất định cự thú. Đây là... Diệp không trông thấy vật ấy, chẳng những không có giật mình, ngược lại tự là vui vẻ. Biển mây có mây. Lâu ngày mà sinh linh. Trở thành thú một trong loại. Nhưng như củ vi vân thể. Có thể xưng là vân thú. Vân thú có bát phẩm, đã có tứ phẩm bởi vì quá yếu quá bạo quá tán mà không cách nào lấy dùng. Có thể sử dụng người vi màu vàng, màu xanh, màu đen, màu trắng. Những lời này ghi lại tại Hoàng gia Vân Hủy tu luyện thuật Ngọc Giảng ở bên trong. Lúc trước Diệp không dùng một bả đồ bỏ đi hạ phẩm thần kiếm cùng giao dịch chi thần hoàng kính chiêu đổi lấy Vân Hủy tu luyện thuật. Diệp không vẫn muốn luyện chế một cái Vân Hủy chơi đùa. Đáng tiếc thứ này cũng không phải tất cả vân đều có thể luyện chế. phải sử dụng biển mây bên trong đích đặc thù có linh vân thú, nhưng lại nếu kim thanh hắc bạch bốn màu. Cho nên trông thấy trước mặt vật thể, Diệp Mỗ người mừng rỡ trong lòng, vân thú. Hơn nữa còn là thứ hai phẩm màu xanh. Ngày ngươi tiên nhân bản bản. Đầu năm nay vậy mà thật sự có giúp người làm niềm vui đưa hàng đến thăm sống Lôi Phong. Nếu hỏi Minh Khôn nghe thấy những lời này, đoán chừng nhất định phải khí đến thổ huyết. Bất quá cái kia vân thú cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Trông thấy Diệp không tiến đến, lập tức một tiếng gào rú. Đối với Diệp không mạnh mà một chưởng đánh tới. Oanh! Đem làm màu xanh vân thú một chưởng chụp được, mặt đất tự là khẽ chấn động động. Ăn mặc màu đen nhân vương giáp Diệp không trong nội tâm cả kinh. Hắn cũng không phải nói sợ hãi vân thú, mà là bên này động tĩnh có chút quá lớn. Thế tất muốn kinh động bên cạnh, nếu như hỏi Minh Khôn bọn người cảm giác được, nhất định muốn tới xem xét. Không được, ta nhân vương giáp tại thân, phải tốt chiến tốt thắng. Diệp không phỏng đoán không sai. Bên cạnh trong động phủ, Giang Văn Triết bọn người vốn đang tại ngồi xếp bằng. Mà tại lúc này, nhưng đều là sắc mặt cả kinh. Đồng thời tránh ra mắt. Dĩ vãng Diệp không thu mây mù đều là lặng yên không một tiếng động. Cho nên cũng sẽ không biết kinh động bên cạnh. Thế nhưng mà lúc này đây không giống với. Động tĩnh có chút quá lớn. Lập tức tự lại để cho bên cạnh bọn người toàn bộ có cảm giác. Mà bên cạnh trong mọi người lại mấy Giang Văn Triết nhất khẩn trương. Phải biết rằng nhưng hắn là lấy ra trong nhà bảo vật đến nịnh nọt hỏi Minh Khôn. Bất quá Giang Văn Triết vẫn muốn chính là trong nhà mình bảo vật cũng sẽ không biết mất đi. Chỉ là đặt ở cách tầm trong mà thôi. Đợi về sau sự tình rồi, có thể đem trong nhà bảo vật thu hồi. Chính mình không tốn một phân tiền còn chiếm được Hỏa Minh Khôn tín nhiệm. Loại sự tình này cớ sao mà không làm đâu này. Tuy nhiên như thế, bất quá trong lòng của hắn hay vẫn là rất khẩn trương. Bởi vì hắn cha nói, bảo vật này nếu tại bên ngoài đấu giá, có thể bán không ít tinh nham tinh. Nếu như lộn ném đi, đoán chừng cha hắn muốn đánh chết hắn. Nghe thấy một tiếng này, Giang Văn Triết trong nội tâm lập tức tự là một sát. Mạnh mà mở miệng nói, hình như là tường kép trong truyền xuất ra thanh âm. Các người nghe thấy chưa? Nghe thấy được, chúng ta cũng nghe thấy rồi, phản phất có người chiến đấu. Bên cạnh mấy cái Hỏa Minh Khôn thủ hạ cũng là nhao nhao gật đầu. Giờ phút này, Hỏa Minh Khôn cũng ở nơi đây. Hắn lông mày một khó, nghi ngờ nói, chẳng lẽ cái kia họ Lý ma nhân thật sự có bổn sự phá vỡ tái sinh chi thạch thạch bức? Giang Văn Triết lập tức cả kinh nói, nếu như như vậy, vừa rồi một tiếng, chứ không phải là tên kia cùng ta ra vân thú tại chiến đấu. Hỏa Minh Khôn gật đầu, có nhiều khả năng. Giang Văn Triết kinh hoảng nói, cái này có thể như thế nào cho phải? Bên cạnh những người khác nhìn hắn bộ dáng này, đều là mở miệng mắng. Nhìn ngươi sợ đấy, có thể làm cái đại sự gì? Không phải còn không có chứng minh là đúng mà. Lúc này Hỏa Minh Khôn bỗng nhiên thoáng một phát đứng lên, nói, đến cùng tên kia có phải hay không có phá vỡ vách tường bổn sự? Tốt nhất chứng minh là đúng phương pháp tự là đi xem. Đây, bên cạnh gian phòng này đều có thông hướng tường kép mật đạo. Không cần giống như Diệp không phá vách tường như vậy tốn sức. Chỉ cần thông qua mật đạo, có thể mở ra một đạo khe hở. Trông thấy cái kia tường kép, oanh, Tường kép trong lại truyền tới một tiếng. Hỏa Minh Khôn trong đôi mắt hỏa diễm một đầu, định là có người chiến đấu tốc độ. Cả đám đã hóa thành quang ảnh, mạnh mà xuyên qua mật đạo, toàn bộ lách vào tại hẹp hòi tường kép khe hở khẩu. Đem làm Hỏa Minh Khôn mạnh mà mở ra tường kép cửa nhỏ. Giang Văn Triết lập tức mắt choáng váng. Không rồi, không rồi. Không có cái gì. Trời ạ, nhà của ta Vân Thú, cha ta muốn đánh chết của ta nha. Giang Văn Triết ngã ngồi tại nơi hẻo lánh, thống khổ không chịu nổi. Mà tại lúc này, Hỏa Minh Khôn quan tâm căn bản không phải Giang Văn Triết, cũng không phải Vân Uyển, mà là lông mày nhíu lại. Trong miệng nói ra hai cái mấu chốt chữ. Thật nhanh. Xác thực. Đem làm bọn hắn nghe thấy cuối cùng một tiếng. Đến Hỏa Minh Khôn mở ra khe hở cửa nhỏ. Bất quá thì ra là lượng tức thời gian. Mà ở trong đó chiến đấu cũng đã chấm dứt, cái gì cũng không tại, không có cái gì. Quá là nhanh. Cái kia Lý Hắc chỉ sợ không phải mặt ngoài hạ bộ thần nhân tu vị. Theo hắn có thể phá vỡ thạch biết. Đến như thế nhanh chóng thu phục Vân Thú. Cũng lại trốn về động phủ. Loại thực lực này. Chỉ sợ thiên thần cũng không gì hơn cái này. Bên cạnh một cái hỏa gia thủ hạ tỉnh táo phân tiếp nói. Hỏa Minh Khôn khẽ gật đầu. Trong nội tâm âm thầm giật mình. Phải biết rằng. Hắn tự nghĩ. Dựa vào hắn thực lực của mình. Là tuyệt đối không có khả năng phá vỡ thạch biết. Càng là tuyệt đối không có khả năng trong một thời gian ngắn ngủi thu phục cái kia Vân Thú cũng đào tẩu. Trước kia Hỏa Minh Khôn cũng không có chính thức đem làm Lý Hắc là đối thủ của hắn. Thế nhưng mà giờ phút này, hắn bắt đầu nhìn thẳng vào Diệp Không thực lực. Về sau không nếu làm những này sửa chữa người tiểu hài tử xiết rồi. Lý Hắc hừ. Hỏa Minh Khôn trong mắt hỏa diễm mạnh mà nhảy lên hai cái, mang theo một đám thủ hạ, đường cũ phản hồi. Bất quá từ khi bọn hắn đi rồi không bao lâu, tại tường kép bên trong trên mặt đất, thậm chí có một cái nửa khối lớn cỡ bàn tay nho nhỏ mảnh vỡ mở ra. Sau đó quang ảnh khẽ động, một cái thu nhỏ lại áo giáp màu đen thần nhân xuất hiện. Áo giáp màu đen thần nhân toàn thân chấn động, tầm kia áo giáp màu đen thu nhập trong cơ thể, lộ ra một cái da đen ma nhân hình tượng. Đây chính là Diệp Không. Vừa rồi hắn ra đem hết toàn lực, đem màu xanh Vân Thú thu nhập vạn bảo hà ở bên trong, cũng đã không kịp trở về. Cho nên hắn đành phải lại để cho hồn si trước không muốn chống đỡ. Đồng thời hắn thả ra lúc trước theo kim cốt nhân ma chỗ đó đạt được thần khí tàn phiến, ẩn tại phía sau, tránh thoát Hỏa Minh Khôn bọn người. Không nếu đối với ta dùng tiểu hài tử đồ chơi, hẳn là còn có cái gì lợi hại thủ đoạn. Diệp Không do dự thoáng một phát, lấy ra chủ thần khí, bắt đầu đào đường trở về. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2468. Tờ. Ướt rồi, thu a. Diệp Không trở lại động phủ của mình bên trong. Lại để cho hồn si thu về thân thể. Lúc này mới chuyên tâm đối phó cái con kia màu xanh Vân Thú. Phải biết rằng, màu xanh Vân Thú đã là gần với màu vàng thứ hai phẩm. Thực lực cũng là không giống người thường. Dùng Diệp Không tu vị, muốn nhận phục cũng không phải ba chiêu hai thức tự có thể làm được. Cho nên trong lúc vội vàng, Diệp Không đem đã thu vào vạn bảo hà bên trong. Giờ phút này, hết thảy ốt lúc này mới đem tâm niệm chìm vào vạn bảo hà ốt màu xanh vân thú. Lĩnh vực loại thần khí tự là chỗ tốt này. Tạm thời có thể không vội mà thu phục. Chỉ cần đem trước thu nhập trong đó. Rất có rảnh rỗi. Lại đến động thủ. Vạn bảo hà bên trên. Nước sông cuồn cuộn. Đục sóng cuồn cuộn. Càng tại trường trong sông có lốm đa lốm đốm vầng sáng chớp động. Cái kia đều là vạn bảo chi huy. Vạn bảo hà lần trước khắc nhưng lại không có vật gì. Đem làm Diệp Không cực lớn thân ảnh hiển hiện trên mặt sông. Hai mắt quét qua. Cũng đã trông thấy sông lớn trên bầu trời. Nhiều hơn một phiến màu xanh mỏng vân. Cái này vạn bảo hà khuyết điểm duy nhất tự là có một cái mở ra môn. Bất quá cái này vân thú chỉ số thông minh cũng là thấp đủ cho rất. Chỉ biết là biến mất thân hình. Không biết đi tìm môn điểm. Diệp Không mỉm cười thoáng một phát. Lại lấy ra hoàng kính chiêu gia vân hữu tu luyện pháp một hồi quan sát về sau. Lúc này mới đưa tay đối với trên bầu trời cái kia đó ngây xanh một ngón tay. Uống ra một tiếng. Luyện, rống. Hóa thân thành tầng mây vân thú lập tức lên tiếng gào thét, phát ra chấn nhân tâm hồn cực lớn gầm rú. Bất quá đây là đan Diệp Không lĩnh vực loại bảo vật bên trong. Nó phát ra lại đại tiếng kêu. Cũng sẽ không có người nghe được. Cái này vân hữu tu luyện pháp đầu tiên muốn đem vân hữu trong đó tâm trí luyện đi 8-9 phần 10. Sau đó lại đem chính mình tâm thần dung nhập. Cần có thời gian. Cũng không phải 2-3 ngày. Có một cái thời gian giai đoạn. Cho nên Diệp Không cũng sẽ không có đi ra ngoài. Ngốc trong động phủ một bên tu luyện thủy hệ công pháp cuối cùng một tầm. Một bên luyện chế vân huyễn. Đảo mắt là được một tháng qua thần quốc tu luyện sở trong. Kỳ thật các loại hệ sơ kỳ công pháp. Khác biệt cũng không phải rất lớn. Cái gọi là trụ cột. Đó là không sai biệt lắm đấy. Mà làm cho chúng ta những này tu vị không cao thần nhân là tối trọng yếu nhất. Hiển nhiên là đặt nền móng rồi. Cao lớn rộng rãi dạy và học sở ở bên trong. Một vòng động lòng người màu thủy lam đang tại nhẹ nhàng đong đưa. Cùng này tùy tướng đấy. Là cái kia không vội không chậm lại dễ nghe thanh âm. Thủy Lam thần tại cạnh trên giảng giải. Bất quá phía dưới mấy trăm số thần nhân nhưng lại biểu hiện tất cả không có cùng. Có đang tại nhận chủ nghe giảng bài. Muốn không bỏ sót một cái yếu điểm có nhưng lại chầm chầm vào Thủy Lam thần khuôn mặt cùng bộ ngực thấy hai mắt tỏa ánh sáng bất quá cũng có hỏa thủy kỳ như vậy không yên lòng luôn quay đầu lại xem còn có Quách Vân như vậy vừa tiến đến mà bắt đầu ngủ đến bây giờ đấy. Mà ở lớp học cuối cùng vị trí lại là đang ngồi mấy cái khó được đến nghe giảng vài người. Minh Khôn. Gần đây cái kia ma nhân chưa có tới nghe giảng bài. Thụy Kỳ đại tiểu thư thì có điểm tâm thần bất định. Hẳn là thật sự là. Hỏi Minh Khôn bên người một thủ hạ thấp giọng nói ra. Cái khác thủ hạ cũng nói. Ta gần đây cùng đại tiểu thư đích hảo hữu quan hệ không tệ. Nha đầu kia lặng lẽ nói cho ta biết. Nói Thụy Kỳ đại tiểu thư rất có thể đối với cái kia ma nhân xung tâm đại động. Còn hỏi qua nàng một ít yêu đương vấn đề. Tin Vỉa Hè không muốn bảo sao hay vậy. Hỏa Minh Khôn rốt cuộc nghe không vô. Trong đôi mắt có ngọn lửa nhảy lên. Nghiến răng nghiến lợi nói. Lý Hắc. Hừ hừ. Ngươi sẽ không nhảy đát thật lâu đấy. Hắn mấy tên thủ hạ cũng giống như vậy nghiến răng nghiến lợi. Hắn một người trong thở dài. Chỉ hận tiểu tử kia không ly khai tu luyện sở. chúng ta lại không tốt ở chỗ này động thủ giết người. Việc này khó a. Hỏa Minh Khôn hừ lạnh nói, ta đều có chủ trương. Nhanh! Chính khi bọn hắn đang khi nói chuyện, Tại Dạy và Học Thức bên ngoài, nhưng lại đi tới một cái cởi bỏ cánh tay. Trên thân thể có hừng hực hỏa diễm hình xăm tóc đỏ nam tử, đang từ trong gió nhẹ đi tới. Cái này tóc đỏ nam tử đúng là ra đi tìm đuổi giết áo giáp màu đen thần nhân hỏa linh thần. Hắn lần này đi ra ngoài non nửa năm, tuy nhiên cũng không có tìm được cái kia có được chủ thần khí áo giáp màu đen thần nhân. Tuy nhiên lại có hơi có chút manh mối. Nguyên lai, lần này đi ra ngoài, ngược lại là tìm được một cái cũng là cùng ngày tham gia đấu giá hội thượng bộ thần nhân. Cái kia thần nhân đã từng có liếc trông thấy áo giáp màu đen thần nhân bóng lưng. Thần giới thần thuật thiên kỳ bách quái xuất thần nhập hóa. Hỏa linh thần lập tức nghĩ tới biện pháp giết cái kia thượng bộ thần nhân. Theo trong trí nhớ của hắn, đã rút ra cái kia bóng lưng, sau đó liền về tới thần quốc tu luyện sở. Hỏa linh thần nhìn xem giảng bài Thủy Lam, Cũng không có ngắt lời, mà là từ cửa sau đi vào, ngồi ở Hỏa Minh Khôn bên người. Hỏa Minh Khôn bọn người xem xét, liền cả vội vàng đứng lên hành lễ, đạo một câu, thần tôn. Kỳ thật chủ thần tài năng gọi thần tôn. Bất quá hỏa linh thần thực lực cường hoàn, bá đạo vô cùng, chủ thần cũng không phải đối thủ của hắn, lại là tu luyện sở người đứng đầu. Cho nên mọi người tôn xưng hắn một tiếng thần tôn cũng không đủ. Nên các ngươi tiếp tục nghe giảng bài, Minh Khôn đi theo ta thoáng một phát. Hỏa linh thần lại tới đây cũng không phải tới xem Thủy Lam thần đấy, mà đúng là đến tìm Hỏa Minh Khôn đấy. Hai người đi đến bên ngoài. Hỏa linh thần cái này mới mở miệng hỏi. Những ngày này ta muốn đi thần đều có sự tình. Ngươi có nghĩ là muốn đi gặp quốc chủ? Nguyên lai lần này hỏa linh thần muốn đi thần tìm khắp hỏa nộ thần hỗ trợ. Tuy nhiên đều là hỏa gia người. Thế nhưng mà mọi người giúp nhau nghi kỵ, quan hệ cũng chẳng phải hòa hợp. Sự khác biệt, Hỏa Minh Khôn là hỏa nộ thần trực hệ hậu duệ, lại là thần quốc đệ nhất thiên tài. Cho nên mang lên Hỏa Minh Khôn thì càng thêm thuận tiện một ít. Bất quá Hỏa Minh Khôn nhưng lại do dự thoáng một phát, lắc đầu nói không muốn. Thần tôn, còn một tháng nữa tự là tu luyện sở 10 năm lần thứ nhất bài danh thi đấu, Minh Khôn không muốn vắng họp. A, ta đều thiếu chút nữa quên. Hỏa linh thần trong nội tâm phiền muộn, thầm nghĩ không khéo, có chút oán hận Hỏa Minh Khôn không giúp đỡ. Bất quá cũng không nên nhiều lời, mà là gật đầu nói, như vậy cũng tốt. Nương, ta gần đây tuy nhiên tại bên ngoài bôn tẩu, thế nhưng mà cũng nghe nói chúng ta tu luyện sinh ra một cái ma nhân thiên tài a. Thụy Kỳ nha đầu kia gần đây cho ta phát đưa tin, đều nói ra mấy lần. Hỏa Minh Khôn nghe xong giận dữ, thầm nghĩ trong lòng, ngươi đây là cảnh cáo ta còn là có ý gì? Bất quá trên mặt hắn cũng không dám có bất kỳ khác thường. Lại cung kính nói, cái kia ma nhân bất quá là cái hạ bộ thần nhân mà thôi. Thần tôn, nếu không ta cho quốc chủ gia gia ghi một phong gia sát, báo cáo thoáng một phát ta những năm này tiến bộ. Xin ngài hỗ trợ mang thoáng một phát. Có một phong gia sách, hỏa linh thần tự thuận tiện nói chuyện một điểm. Hắn lập tức thỏa mãn tại Hỏa Minh Khôn thông minh, gật đầu cười nói, như vậy tốt nhất rồi. Minh Khôn a, kỳ thật ta vẫn luôn là rất coi trọng ngươi đấy. cái gì ma nhân, cái gì kiếm nhân, đều là phù vân nha. Vô sĩ! Hỏa Minh Khôn thầm mắng một câu. Lấy ra một cái ngọc giản đặt ở cái trán. Bản sao một phong đơn giản thư nhà. Giao cho Hỏa Linh Thần. Lâm trước khi đi. Hỏa Linh Thần lúc này mới nhìn xem Thủy Lam Thần. Thầm nghĩ trong lòng. Thủy Lam. Chờ ta đi thần đều cầu quốc chủ lại để cho ảnh thần cho ta ra tay lần thứ nhất. Như vậy ta tự cũng tìm được chủ thần khí. Sẽ tại Đông Thắng thần quốc nở mày nở mặt. Hừ. Đến lúc đó ngươi nhất định sẽ đối với ta vài phần kính trọng. Hỏa Linh Thần nghĩ tới những thứ này. Trong mắt trở nên nóng bỏng. Đều không cùng Thủy Lam. Thụy Kỳ đánh một cái chiếu cố. Hắn tự vội vàng lại đuổi hướng thần đều. Sửa chữa người trong động phủ, một cái thanh y ma nhân, nhưng lại mạnh mà mở hai mắt ra. Không tệ. Của ta thủy hệ công pháp trụ cột đã tu luyện xong mỹ. Khí trong nước đã xuất hiện một mảnh nho nhỏ tâm hồ, vừa vặn lại để cho tâm liên phù ở trên nước. Đem làm cái này tâm hồ một thành, ta cảm giác mình tùy thời muốn đột phá đến trung bộ thần nhân. Nên, bước tiếp theo tự là có thể tu luyện hỏa hệ công pháp, không vội đột phá. Diệp không cảm giác được chính mình cảnh giới sắp đột phá, trên mặt cũng là trồi lên vẻ vui thích. Bất quá trong lòng hắn rồi lại là muốn đến một chuyện khác. Trải qua một tháng, vân thú đích ý chí cần phải mài đi 89/10. Hiện tại bắt đầu đã đến ta dung hợp ý chí thời khắc. Hoàng gia độc môn bí pháp ta nhìn lại trước. Diệp không lấy ra ngọc giản lại là một phen quan sát. Mới được là gật đầu nói. Quả nhiên. Cũng không phải ta tưởng đơn giản như vậy. Luyện chế cái này màu xanh vân ủy nếu so với màu trắng vân ủy cần tài liệu thêm nữa. Xem ra ta còn muốn đi Doanh Châu trong thành mua sắm một ít vật phẩm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2469. Cờ. Áo gì? Lý Hắc đi ra ngoài rồi hả? Đem làm đạt được tin tức này. Hỏa Minh Khôn trong nội tâm một hồi cuồng hỉ. Thủ hạ của hắn cũng là toàn bộ vui vẻ nói cơ hội tốt. Vốn hắn một mực co đầu rút cổ trong động phủ. Chúng ta đều không có cơ hội hạ thủ. Hiện tại lúc này đây. Đúng là ra tay tiêu diệt hắn cơ hội tốt. Mà Hỏa Minh Khôn thủ hạ Giang Văn Triết càng là xung phong nhận việc nói để cho ta đi. Hừ. Hắn cũng không biết đem nhà của ta vân thú lộn đi nơi nào. Lúc này đây, ta không nên bắt được hắn hỏi một cái tin tường. Hỏa Minh Khôn nhìn xem Giang Văn Triết. Trong nội tâm suy tư Giang Văn Triết đã là thượng bộ thần nhân. Mà cái kia Lý Hắc bất quá là một cái hạ bộ thần nhân. Cho dù hắn là một cái cường hoàn kiếm nhân. Thượng bộ thần nhân cùng hạ bộ thần nhân cực lớn chênh lệch. Cần phải có thể đủ ốp Lý Hắc. Nhìn xem Hỏa Minh Khôn chậm chạp bất quyết định bên cạnh cái khác thủ hạ hỏi Minh Khôn, ngươi thế nhưng mà vẫn chưa yên tâm. Vậy không bằng ngươi tự mình ra tay. Giết hắn lập uy. Xem về sau tu luyện sở trong còn có ai dám cùng ngươi đoạt nữ nhân. Không. Hỏa Minh Khôn sắc mặt do dự thoáng một phát, mở miệng nói chúng ta ai cũng bất tiện đi. Cái kia Lý Hắc đã là tu luyện sở bên trong đích danh nhân. Càng là thất bại trát ngã thần quốc anh hùng. Nếu là chúng ta ra tay, sau đó nhất định phiền toái. Hắn cái này vừa nói, Giang Văn Triết bọn người lập tức nói Minh Khôn cơ hội khó được a. không thể không quả quyết, lần này cơ hội nếu là buông tha, về sau sợ là lại không có cơ hội. Hỏa Minh Khôn trong mắt có ngọn lửa gây xích mít. Cười nói chúng ta không giết hắn. Bất quá nhưng có thể mượn hắn tay người khác. Nói đến đây, Hỏa Minh Khôn sắc mặt lạnh lẽo, nhanh đi liên hệ Doanh Châu trong thành thí thần thành viên. Mặc kệ tiêu bao nhiêu giá tiền, cũng phải làm cho tiểu tử này chết ở trở về trên đường. Lại để cho hắn vĩnh viễn không cách nào trở lại thần quốc tu luyện sở. A, lại để cho thí thần ra tay tốt, ý kiến hay. Thí thần là thần giới thần bí nhất cùng hắc ám tổ chức truyền thuyết vi ám thần sở kiến lập. Cùng ám thần tôn trọng hắc ám đồng dạng. Cái này thí thần cũng là ẩn tại trong bóng tối. Nếu như nói thần vương là quang minh thế giới bên ngoài chúa tể, cái kia thí thần tự là hắc ám thế giới tuyệt đối chưởng khống giả. Cái này cái tổ chức kỳ thật chính là một cái tổ chức sát thủ. Truyền thuyết chỉ cần ngươi hoa được rất tốt giá tiền, mà ngay cả cường đại chủ thần, cho dù là bất hủ thần linh cũng có thể tru sát. Quan trọng nhất là, cái này cái tổ chức chỉ cần tiếp nhận nghiệp vụ về sau, sẽ không chết không ngớt, lao thẳng đến ngươi chỉ định người giết chết mới thôi. Đương nhiên, như nếu như đối phương vô cùng cường đại, mà ủy nhiệm người lại không thể tiếp tục tiền trả đến tiếp sau phí tổn, vậy thì hội đình chỉ. Giờ phút này, Doanh Châu Thành, Diệp không còn không biết hắn đã bị tổ chức sát thủ theo dõi. Đây là Diệp không lần thứ hai tiến Doanh Châu Thành. Nhìn trước mắt trong thành chi nhân hối hả, hắn ngược lại là rất muốn đi các nơi kiến thức một phen. Nhất là lần trước Chu Tiểu Chung nói cái gì hoa thần lâu, hắn ngược lại muốn đi xem những cô gái kia đã thành thần. Nhưng mà làm gì còn muốn dựa cửa bán rẻ tiếng cười. Tuy nhiên như thế, hắn hay vẫn là biết rõ chính sự quan trọng hơn. Mua sắm một ít luyện hóa chi vật, đem vân ủy tranh thủ thời gian luyện ra, mới được là dưới mắt trọng yếu nhất sự tình. Muốn nói Diệp không vì sao như thế được chứ gấp luyện suốt vân ủy, cái kia hay vẫn là cùng Quan Vì có quan hệ. Từ khi Quan Vì tại nhất bộ hạ sơn lộ trong sơn động cảm ngộ hai cái pháp tắc về sau, Diệp không đã nghĩ lại để cho hắn phi thăng. Hơn nữa Diệp không tại đây vừa vặn có một khỏa độc hệ thiên thần thần cát. Đúng là lúc trước xà lăng bằng thủ hạ ma trên thân người lấy được. Diệp không cái kia miếng thần cát vừa vặn có thể cho Quan Vì thành thần sứ giả dùng. Bất quá Quan Vì một mực không có vội vã dung hợp thần cát. Bởi vì Quan Vì cảm thấy Diệp không trước mắt hay vẫn là rất nguy hiểm. Nếu mà có được trợ giúp của hắn, vậy thì hội tốt một chút. Thế nhưng mà đợi vân ủy luyện ra cái kia thì có thể làm cho Quan Vì thanh thản ổn định phi thăng không phải. Trưởng quầy đấy, này cái kim đâm quả ta đã muốn, nếu như còn có ta nhiều hơn nữa muốn một điểm. Trưởng quầy đấy, cái này chỉ về thần châu ta đã muốn, bao nhiêu thần tinh. Giá tiền có thể hay không tiện nghi một điểm. Diệp không tại Doanh Châu nội thành mua sắm. Phải biết rằng, màu xanh vân ủy đã là vân ủy bên trong gần với màu vàng vân ủy hàng cao đẳng rồi. Cho nên sử dụng tài liệu cũng đều là giá cao đấy, giá cả đều là xa xỉ. Cũng may Diệp không lúc trước đã nhận được nhiều như vậy nhẫn trữ vật. Lại đang thần tinh quặng mỏ bên trên đạt được nhiều như vậy hiếu kính. Cho nên mua sắm những vật kia, ngược lại là cũng không tốn sức. Đợi Diệp không theo mổ gian trong cửa hàng đi ra, lại nghe thấy bên cạnh trong tử lâu truyền ra một tiếng động lớn xôn xao. Chỉ thấy một cái hán tử say bị đá đi ra. Phía sau còn có người mắng lăng. không có tiền còn muốn uống rượu. Ngươi còn tưởng rằng ngươi là thần tinh quạng mỏ trấn thủ thần nhân sao? Ngươi bây giờ chính là một cái thần thể nghiêm trọng tổn thương đồ bỏ đi thần nhân. Cái kia hán tử say quay đầu gào thét. Các ngươi cửa hàng này thật sự là thật không biết xấu hổ. Lúc trước lão tử đắc thế. Tại các ngươi tại đây tiêu phí bao nhiêu thần tinh. Hiện tại lão tử xui xẻo, đến uống một chút rượu cũng không cho, lão tử làm ngươi 18 đời tổ tôn. Diệp không nghe thanh âm như thế quen thuộc, mạnh mà nhìn lại, trong đôi mắt lập tức trồi lên lửa giận. Nguyên lai cái kia hán tử say dĩ nhiên là thần tinh quạng mỏ trấn thủ thần nhân Bùi Xuân Quang. Muốn lại nói tiếp, Diệp không thần giới tự bị đưa đi đào quán, còn may mà Bùi Xuân Quang. Mà bây giờ Bùi Xuân Quang rõ ràng bị trọng thương. Lại nghèo rớt mùng tơi không có tiền đi an dưỡng thần thể. Mà ngay cả uống rượu một điểm nhỏ tiền đều không có. Diệp không tưởng cũng không muốn tưởng, đã biết rõ Bùi Xuân Quang đích thị là bị chính mình làm phiền hà. Hỗn đảng Hoàng Kính Chiêu, hỗn đảng Hỏa Linh Thần, ngày sau Diệp mổ nhất định muốn ngươi còn không bằng Bùi Huynh. Diệp không tức giận hừ một tiếng, lại cũng không dám đi cùng Bùi Xuân Quang quen biết nhau. Tưởng chủ thần khí loại sự tình này. Hoàng Kính Chiêu cùng Hỏa Linh Thần bọn người tuyệt đối sẽ không thư giãn. Nói không chừng sẽ có cái đó người từ một nơi bí mật gần đó quan sát. Diệp không không dám khinh thường. Vị này tiểu ca, thỉnh ngươi đem túi đựng đồ này đưa cho vị kia hán tử say, đây là đưa cho ngươi một điểm thù lao. Diệp không đi vào xa xa, đối với ven đường một cái tiểu nhị, xuất ra một cái tiểu túi càng khôn. Tiểu nhị kia trông thấy có khoản thu nhập thêm lợi nhuận. Đương nhiên rất vui vẻ chạy tới. Đem cái kia không ngờ túi càng khôn đưa cho Bùi Xuân Quang. Say khước Bùi Xuân Quang tiếp nhận túi càng khôn. Đem thần thức đi đến bên trong vừa để xuống. Lập tức trong đôi mắt mạnh mà tự là sáng lên. Quay đầu nhìn. Góc đường không không đảng đảng, không có bất kỳ bóng người. Bất quá ngay tại Bùi Xuân Quang vừa mới tiếp nhận cái kia túi càng khôn về sau. Lập tức thì có hai cái bóng đen. Coi như chim đại bàng đồng dạng từ nơi không xa một cái quán rượu trên lầu bay ra. Một cái bóng đen chạy về phía Diệp không biến mất phương hướng. Cái khác bóng đen chạy về phía Bùi Xuân Quang. Cái kia chạy về phía Bùi Xuân Quang bóng đen lóe lên. Cũng đã xuất hiện tại trên đường phố. Bàn tay lớn vừa nhất. Cũng đã theo Bùi Xuân Quang trong tay tiếp nhận túi càng khôn. Bất quá chờ hắn đem thần thức đi đến bên trong vừa để xuống, lập tức trên mặt lộ làm ra một bộ thất vọng biểu lộ. Sau đó, đem túi càng khôn ném cho Bùi Xuân Quang. Lại lấy ra đưa tin ngọc bài. Truyền tin nói một túi rượu và thức ăn mà thôi. Chắc là cái nào đó người hảo tâm. Sợ bóng sợ gió một hồi. Trở về a. Xác thực. Diệp không đưa cho Bùi Xuân Quang trong túi cũng không có thần tinh. Cũng không có ngọc giản. Chỉ là cả bàn rượu và thức ăn. Người khác là nhìn không ra trong đó có vấn đề gì thế nhưng mà Bùi Xuân Quang nhưng lại biết rõ. Bởi vì này cả bàn rượu và thức ăn. Tự là ban đầu ở thần tinh quạng mỏ bên trên. Bùi Xuân Quang mỗi ngày dùng để chiêu đãi Diệp không rượu và thức ăn. Đầu năm nay, vẫn có người hảo tâm đấy, lão tử trở về uống rượu rồi. Bùi Xuân Quang nói xong, khập khiễng hướng đi không người trong hẻm nhỏ. Mặc dù chỉ là một ít bàn rượu và thức ăn, thế nhưng mà cho Bùi Xuân Quang tin tưởng là cường đại đấy. Bởi vì hắn biết rõ, người kia còn sống. Một ngày nào đó người kia còn có thể trở về. Một ngày nào đó hắn Bùi Xuân Quang còn có xoay người hy vọng. có lẽ Bùi Xuân Quang cũng sớm đã cam chịu. Có thể tại đạt được một bàn này rượu và thức ăn về sau, hắn đã biết quý trọng tánh mạng. Bởi vì hắn biết rõ, một ngày nào đó hắn còn có thể chữa trị thần thể, vượt qua hơn hẳn lúc trước sinh hoạt. Đây hết thảy toàn bộ bởi vì còn có người kia. Cái kia mới phi thăng tự có thể đánh bại người của hắn. Hắn tin tưởng người kia sẽ không bình thường. Cũng chính bởi vì Bùi Xuân Quang sự tình, Diệp không không thể tại trong thành ở lâu, sợ bị người phát hiện. Giờ phút này, hắn đã mua được chính mình cần tất cả vật phẩm. Lại một lần buông tha cho Hòa Thần Lâu. Sớm ra Doanh Châu Thành. Ai không thể tưởng được chơi gái cái kỹ nữ cứ như vậy khó a. Diệp mổ người thở dài một tiếng chạy về phía tu luyện sở phương hướng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2470. A. Y. Vốn còn muốn đi Hoa Thần Lâu biết một chút về. Sau đó lại tìm một cái nhạc nhi, hiện tại chỉ có nhanh đi về rồi. Diệp không ly khai Doanh Châu Thành, chạy về phía thần quốc tu luyện sở. Kỳ thật Doanh Châu Thành thông hướng thần quốc tu luyện sở là một đầu thẳng tắp đại lộ, phi thường bằng phẳng, nhìn một cái không sót gì. Bên bùm, trên đường cũng không có gì khe núi rừng cây, cũng không có thiếu người đi đường qua lại. Cho nên cái này đầu không dài lộ cũng không thích hợp ăn cướp cùng ám sát. Bất quá ngay tại Diệp không hành tẩu không bao lâu, đã nhìn thấy thị lực tại chỗ rất xa có một chiếc xe dừng lại. Trong xe có một cái có tóc màu xanh da trời phát nữ tử, bị một đám người lôi kéo bay về phía xa xa trong núi. Thủy Lam Thần. Diệp không lông mày nhíu lại, bất quá hắn dựa vào ánh mắt cũng thấy không rõ lắm, lập tức thả ra thần thức đuổi kịp. Bất quá Diệp không thần thức vừa tiếp cận, đối phương thì có một cổ cường đại thần thức phản áp tới, không cho Diệp không thăm hỏi. Có phải hay không Thủy Lam Thần? Diệp không trong nội tâm ẩn ẩn cảm thấy không giống. Bất quá lại không rõ tại sao phải có người giả bộ như Thủy Lam Thần bộ dạng bị bắt cóc. Nhưng vào lúc này, bên người đột nhiên nhớ tới một thanh âm. Tiểu hữu, vừa rồi bên kia thế nhưng mà Thủy Lam Thần bị bắt cóc rồi hả? Diệp không quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái thiên thần mang theo ba cái thượng bộ thần nhân đứng ở bên cạnh của mình. Diệp không lập tức đã minh bạch cái gì, nguyên lai những này toàn bộ là xong chính mình đến đấy. Màu xanh da trời tóc dài đấy, toàn bộ Đông Thắng Thần Quốc chỉ có một người. Đúng rồi, nhất định là Thủy Lam Thần. Không thể tưởng được Thủy Lam Thần vậy mà bị loại độc này tay. Cái kia thiên thần vừa sợ vừa vội. Vội vàng nói. Tiểu hữu. Không bằng chúng ta nhanh chóng đuổi theo. Cứu Thủy Lam Thần. Nói không chừng có thể đạt được nàng có phần coi trọng. Tuy nhiên cái kia thiên thần diễn trò trình độ rất cao. Không giống làm nguội. Thế nhưng mà cái này câu chuyện tình tiết tự thật sự quá máu chó rồi. Diệp không trong lòng tự nhủ. Ngươi cho ta ngốc đấy sao, tốt như vậy lừa gạt. Muốn thật sự là Thủy Lam Thần làm gì vậy ngăn cản ta dò xét? Còn có, ngươi một cái thiên thần mang ba cái thượng bộ thần nhân không vội mà đi cứu người. Không nên khuyên bảo ta một cái hạ bộ thần nhân đi cứu người. Diệp không đương nhiên sẽ không mắc lừa. Hừ lạnh nói, tiền bối, ta mới được là một cái hạ bộ thần nhân. Liền cả ngươi thần bột còn không bằng đây này. Cái kia thiên thần lúc này mới vỗ cái ớt, cười nói, ta ngược lại là không có nghĩ đến điểm này. Như vậy tiểu hữu giúp ta một cái bề bộn, ta cùng thủ hạ đuổi theo. Ngươi ban ta nhìn cái này thần xe, làm phiền rồi. Trở về tất có cảm tạ. Lời còn chưa dứt, bốn người hóa thành quang ảnh buôn tẩu, chỉ để lại một cổ lẻ lo trơ trọi xe con đứng ở ven đường. Đây là cái gì âm mưu, bày kế? Diệp không không nghĩ tới mấy người thoáng một phát đi thật, trong nội tâm ngược lại là hồ nghi bắt đầu. Lại nhìn cái kia xe, trong khe hở lại có màu tím tinh thể chi quang, phản phất trong đó tràn đầy thần tinh. Mê người tiến đến, lừa gạt trong lừa gạt, ô tô quả buông. Diệp không sửng sốt một chút, trong nội tâm hừ lạnh nói, những người kia nhất định là trong xe có cổ quái. Chỉ cần mình tham tài đi lấy thần tinh, sợ là muốn mắc lừa. Lúc này trong tai truyền đến quan bì thanh âm, chủ nhân, để cho ta đi. Ta đi cấp hắn chừa chút thứ tốt, sau đó chờ bọn hắn trở về. Cạc cạc, ta tưởng bọn hắn nhất định sẽ suốt đời khó quên đấy. Tốt, Diệp không gật đầu đáp ứng. Biết rõ quan bì trên người độc tố lợi hại, vì vậy tâm niệm vừa động, liền thả ra quan bì. Từ khi cảm ngộ ẩn chi pháp tắc về sau, quan bì tàng hình năng lực càng mạnh hơn nữa. Đi ra về sau chỉ là thân ảnh nhoáng một cái, tự ẩn tại đất vàng địa bối cảnh ở bên trong. Những này đáng giận ra hỏa, tám phần tự là hỏa minh khôn tiểu tử kia phái người đến đây. Ta cho bọn hắn lưu lại một chút ít độc tố. Hừ hừ, đây là trong cơ thể ta hợp thành, ta xưng là đoạn tử tuyệt tôn đột. Quan bì lại nhảy lấy đi tới. Diệp không trong lòng cũng là buồn cười. Đợi những người kia trở về phát hiện bọn hắn đã trúng độc rồi, không biết cái gì biểu lộ đây này. Bất quá ngay tại ngắn ngủn một lúc sau, Diệp không nhưng lại đột nhiên cả kinh.